Người chơi hung mãnh, chương 999, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Lý Ngang nghe vậy chọn lấy hạ đuôi lông mày. Hai tay vây quanh tại trước người. Đi đến đâu? Đặc sự cục tổng bộ. Hồng lĩnh đái cán viên thu hồi hồ sơ. Thản nhiên nói, cân nhắc đến ngươi đeo trên người có thần tính. Đồng thời có chúng ta bộ môn tố nghê xanh đồng chí. Cùng cặp mắt kiếng này trinh sát kết quả song trọng chứng nhận. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ trên sống mũi mang theo bộ kia thường thường không có gì lạ kính mắt. Thực lực của ngươi hẳn là coi như không tệ. Đối với sát tràng trò chơi cơ sở quy tắc, cùng đặc sự cục làm việc quá trình, hẳn là có trình độ nhất định hiểu rõ. Chúng ta sẽ không bỏ qua ác ý nhiễu loạn trật tự xã hội, tổn hại nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn phần tử phạm tội. Cũng sẽ không tùy ý phán án, tùy ý chế tài, công bằng, công chính, tuân thủ quy tắc, tôn trọng nhân quyền. Xin trở về hiệp trợ chúng ta điều tra. Chúng ta bộ môn sẽ tận cố gắng lớn nhất, để ngươi đạt được công chính kết quả. Công chính kết quả, Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng, giống như là nghe được cái gì phi thường chuyện thú vị. Ta không biết nên nói các ngươi là bảo thủ không chịu thay đổi, gò bó theo khuôn phép, hay là nên nói các ngươi chết đầu óc đến có thể so với người máy tốt. Vì một chút chết không có gì đáng tiếc phần tử phạm tội, các ngươi liền dám ở cư xá, cư dân lâu bên trong, bắt một thực lực không biết, lại mang theo có thần tính người chơi. Đầu tiên, chúng ta làm việc không phải là vì tề liên hương những cái kia trước phần tử phạm tội, mà là vì trật tự cùng công chính. Hồng lĩnh đái tuổi trẻ cán viên đầy kính mắt, bình tĩnh nói, kỳ thật coi như không có ngươi, tại hiện tại thiên võng hệ thống càng thêm phát đạt, đồng thời cùng hình sự trinh sát hệ thống liên hệ càng thêm chặt chẽ tình huống dưới. Một chút nhiều năm, bởi vì khuyết thiếu nhân lực cùng đầu mối trầm tích vụ án không đầu mối kiện, cũng có thể bị trí năng AI hệ thống tiếp nhận. Thông qua đại số liệu tính toán cùng hợp lý điều phối nhân lực, một lần nữa mở ra điều tra, tìm tới mấy năm trước, mười mấy năm trước chính là đến mấy chục năm trước năm xưa vụ án bên trong người bị tình nghi người, cho bọn hắn công chính thẩm phán. Mặt khác, định vị cũng đuổi bắt ngươi, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy. Liền cá nhân mà nói, ngươi tại người bình thường thời kỳ làm ra tất cả cố gắng có thể xưng chuyên nghiệp. Nhưng khi chúng ta đem ánh mắt tập trung đến trên người ngươi, thậm chí vẻn vẹn chỉ là hoài nghi ngươi lúc, ngươi quá khứ hết thảy đều có thể bị chúng ta biết được. Thời đại Internet cũng không có nhiều như vậy bí mật có thể nói. Chúng ta có thể thông qua ngược dòng tìm hiểu ngươi quá khứ tất cả ghi chép, tìm đủ manh mối, chắp vá ra ngươi làm là người bình thường cùng người chơi kinh lịch. Mà bây giờ, hắn tiện tay chỉ một chút kia 8 cái tạo thành kết giới kim loại trụ thể. Những này từ trang bị bộ môn khai thác neo định trang bị trải qua trùng điệp kiểm nghiệm, liền xem như đẳng cấp cao người chơi, tại khu vực bên trong chiến lực cũng sẽ bị hạ thấp khó mà tiếp nhận trình độ. Huống chi chúng ta còn có cái này. Hồng lĩnh đái cán viên từ trong hư không xuất ra một phó thủ còng tay xiềng chân. Cùng lần trước Lý Ngang nhìn thấy giống nhau loại hình đặc sự cục trang bị so sánh, hiện nay còng tay xiềng chân chỉnh thể hiện lên màu trắng bạc, kim loại chất liệu, mặt ngoài có chậm chậm lưu động màu đỏ lưu quang. Nhìn trước vào không ít người đề nghị, không cần thiết đem tràng diện làm cho quá khó nhìn, đối với chúng ta đều tốt. Hồng lĩnh đái cán viên ôn hòa nói, cho nên, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có thể đi với các ngươi. Nhưng là, Lý Ngang cau mày suy tư một trận, chậm rãi nói, ta muốn trước cùng Vương Tùng San trò chuyện. Hồng lĩnh đái cán viên hơi có chút kinh ngạc nâng lên đuôi lông mày. Lấy bọn hắn ngành tình báo chắc tà kết quả đến xem, khuyết thiếu trung tình năng lực Lý Ngang có phải là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn ngươi? Không ngờ tới hắn tại mình thân hãm nhà tù tình huống dưới, sẽ trước hết nghĩ đến Vương Tùng San. Thật có lỗi, điểm này làm không được. Hồng lĩnh đái cán viên lắc đầu, Chúng ta bộ môn mời tiểu vương đồng chí hiệp trợ công việc của chúng ta. Chắc hẳn ngươi cũng đồng ý. Đối với việc này bên trong nàng chỉ là cái không quan hệ quần chúng. Ta muốn trước cùng Vương Tùng San trò chuyện. Lý Ngang mỗi chữ mỗi câu địa chậm rãi nói. Đôi mắt bên trong không mang theo một tia tình cảm. Ngươi không làm được quyết định liền để lãnh đạo của ngươi tới. Nếu không ta sẽ không tiến đi bất cứ ý nghĩa gì trên hợp tác. Hồng lĩnh đái cán viên nhíu mày. Trên dưới đánh giá một phen Lý Ngang. Hắn mang theo kính mắt. Có thể tại khóa chặt về sau. Trông thấy một cái sinh mạng thể đại khái sức chiến đấu đẳng cấp. Là đặc sự cục phát xuống cho một tiến cán viên chế thức trang bị. Tại dưới đại bộ phận tình huống. Kiểm tra kết quả cũng còn đoán ra xác thực. Kính mắt trinh sát giao diện bên trong. Lý Ngang dự đoán sức chiến đấu cũng không tính cao. Cái này cũng cùng ngành tình báo thông qua thiên nhãn hệ thống chỗ kiểm tra đến nhất trí. Chỉ ít còn tại ở đây tất cả cán viên năng lực phạm trù bên trong. Bất quá, có thể không động thủ. Tốt nhất vẫn là trước không động thủ. Thần tính sinh vật mức độ cao. Thấp chênh lệch cực lớn. Dù là chỉ có 0.01 khả năng, cũng không cần thiết mạnh bất chấp nguy hiểm. Rốt cuộc, nơi này không phải hoang tàn vắng vẻ dã ngoại hoang vu. Chờ một lát, Hồng lĩnh đái cán viên xoay người sang chỗ khác. Cầm lấy thông tin trang bị đối thoại một phen. Lúc này mới xoay người lại. Nhìn về phía Lý Ngang. Tiểu vương đồng chí nguyện ý cùng ngươi nói chuyện. Cái này một thỉnh cầu cũng bị chúng ta bộ môn cho phép. Cán viên đem lớn chừng bàn tay thông tin trang bị đưa nhập kết giới. Nhắc nhở, bất quá đài này máy móc sử dụng tần số truyền tin trải qua mã hóa cùng bảo hộ. Bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đặc hiệu, đều không thể thông qua thông tin trang bị thi triển. Lý Ngang không nói nhảm, cũng không cùng ngoại nhân giải thích hắn sẽ không giận lây sang Vương Tùng San điểm này. Lấy hai người ăn ý trình độ. Đã sớm đoán được đại khái tình trạng. Hô, Lý Ngang cầm lấy thông tin trang bị. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đem thông tin trang bị tiến tới bên tai. Quy, quy, thông tin trang bị đầu kia. Truyền đến Vương Tùng San hơi có chút thanh âm run rẩy. Cảnh vật chung quanh tiếng vang cùng vừa rồi không khác chút nào. Lý Ngang trầm mặc một chút. Người vẫn khỏe chứ? Đặc sự cục tổng bộ phòng thẩm vấn. Vương Tùng San mím môi. Không dám nhìn phụ mẫu. Nghiêng đi thân đi che thông tin trang bị. Có chút bối rối địa xoa xoa hốc mắt cùng có chút đỏ lên cái mũi. Nhẹ nói. Bọn hắn không đối ngươi làm cái gì a? Không, có. Lý Ngang nhếch miệng cười nói. Thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mặc kệ lúc nào cũng có biện pháp. Yên tâm. Đều là vấn đề nhỏ. Vương Tùng San trầm mặc một chút. Giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lắp bắp nói. Bọn hắn nói tìm ta có chuyện trọng yếu phi thường. Sau đó cho ta nhìn một đống đồ vật. Muốn ta điện thoại cho ngươi. Ta minh bạch. Không trách ngươi. Lý Ngang chậm rãi nói. Trước ngươi nói xe đạp Linh đang hỏng. Kỳ thật cũng là đang nhắc nhở ta đúng không? Ta kém chút đều quên. Ta kia phá xe đạp căn bản không linh đang tới. Ha ha. Hắn dừng lại một chút. Cảm thụ được giờ khắc này không hiểu yên tĩnh. Nhẹ nói. Những chuyện kia. Hẳn là. Đúng là ta làm. Thông tin trang bị đầu kia rơi vào trầm mặc. Toàn bộ sự tình. Ngạch. Nói đến tương đối phức tạp. Lý Ngang gãi gãi đầu. Bất quá. Ta chưa từng có nghĩ tới lừa gạt ngươi. Cũng không có nghĩ qua đem ngươi trở thành che giấu thân phận ngụy trang. Ta đối với ngươi, vẫn luôn là thật tâm thật ý, ách. Giống như lời này có chỗ nào không thích hợp. Lý Ngang chẹp chẹp miệng, ánh mắt lấp lóe nói. Khụ khụ, tóm lại, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Đến lúc đó ta sẽ hướng ngươi giải thích. Ngươi cũng không cần lo lắng. Bọn hắn sẽ không đối ta như thế nào. Cách chương.